con đường duy nhất. Những lời giảng dạy về thiền minh sát được trích từ các bài pháp của Hòa thượng Mahasi. Hòa thượng Mahasi giảng Tỳ khưu Khánh Hỷ và Tỳ khưu Pháp Luân Dịch. Hòa thượng Kim Triệu Hiệu Đính. Mục lục 1. Giáo pháp. 2. Tiêu chuẩn đạo đức. 3. Định. 4. Bắt đầu hành thiền minh sát. 5. Thực hành thâm sâu hơn. Này các thầy tỳ khưu, đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. 4. Cách quan sát đó là gì? Này các thầy tỳ khưu ở đây, trong lời dạy này, thầy tỳ khưu trú trong thân, quán sát thân, tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trong thân. Thầy tỳ khưu trú trong thọ, quán sát thọ, tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trong thọ. Thầy tỳ khưu trú trong tâm, quán sát tâm, tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trong tâm. Thầy tỳ khưu trú trong pháp, quán sát pháp, tinh cần, ý thức sáng suốt và chánh niệm, loại trừ mọi tham ái và ưu phiền sân hận trong pháp. 1. Giáo pháp. Phần 1.1. Gánh nặng ngũ uẩn. Đeo mang ngũ uẩn thật nặng nề làm sao? Từ lúc được hoài thai trong bụng mẹ thì khối ngũ uẩn này đã cần phải được chăm nom săn sóc rồi. Mẹ đã phải bỏ biết bao công lao nuôi dưỡng và bảo vệ để cho thai nhi được phát triển tốt đẹp, an toàn. Từ miếng ăn đến giấc ngủ, mẹ phải thận trọng theo dõi hàng ngày để đứa bé trong bụng mình được phát triển tốt đẹp. Nếu người mẹ là một Phật tử, bà sẽ vì lợi ích của con mà tinh tấn làm các việc thiện lành. Khi được sinh ra, đứa bé không đủ khả năng để tự lo cho mình, nên cần phải được cha mẹ, người lớn bồng ẵm, bú mớm, tắm rửa, thay tã lót, thay quần áo. Phải cần tới ít nhất 2 hoặc 3 người để săn sóc và nuôi nấng gánh nặng ngũ uẩn bé nhỏ này. Khi lớn lên, mọi người đều phải tự săn sóc lấy mình. Họ phải ăn uống ngày 2-3 bữa. Nếu muốn ăn ngon, họ phải bỏ ra nhiều công lao mới có được. Họ phải tắm rửa, giữ gìn thân thể, áo quần tươm tất sạch sẽ. Muốn thân thể khỏe mạnh, họ phải siêng năng tập thể dục hàng ngày. Họ phải tự làm tất cả mọi việc. Khi nóng, họ phải quạt. Khi lạnh, họ phải sưởi. Họ phải thận trọng, chăm sóc và giữ gìn sức khỏe. Khi đi, họ phải thận trọng để khỏi vấp ngã. Khi đi đâu xa, họ phải biết nơi mình sắp đến có được an toàn không, có bị nguy hiểm không. Dù có thận trọng giữ gìn, thì cũng có lúc họ phải bị bệnh, họ phải uống thuốc điều trị, chăm nom, săn sóc năm hiện tượng tâm vật lý này thật vất vả nặng nề biết bao. Gánh nặng lớn lao nhất của chúng sanh là phải lo liệu cho cuộc sống của mình. Nhiều người mới 12, 13 tuổi đầu đã phải tự kiếm sống. Ai cũng phải lo học hành. Người có học lực sơ cấp chỉ tìm được việc làm chân tay. Người có học lực khá hơn thì có địa vị cao trọng hơn. Nhưng rồi, ai cũng phải làm việc cật lực, ngày này qua ngày khác, không chút ngừng nghỉ. Những người đã tạo được nghiệp lành trong quá khứ, nên trong kiếp sống hiện tại ít gặp khó khăn, trở ngại. Những người sanh ra với nghiệp tốt, được nuôi nấng chu đáo từ lúc nhỏ, và khi lớn lên được học hành tốt đẹp. Ngay khi đã trưởng thành, họ cũng còn được cha mẹ tiếp tục giúp đỡ để đạt được những điều mình mong muốn. Những người may mắn như vậy khó có thể hiểu được gánh nặng thật sự của cuộc đời là gì. Những ai có nghiệp không tốt trong quá khứ không bao giờ có được sự may mắn như thế. Khi còn nhỏ, họ chỉ biết tới cái đói mà thôi, chẳng có chút hạnh phúc nào. Không được ăn những gì mình thích, không được mặc những gì mình ưa. Lớn lên, họ chỉ biết dáng giữ cho thân tâm này tồn tại là đủ rồi, không còn mong muốn gì nữa. Có người không đủ gạo ăn từng bữa, có người phải thức dậy từ sáng sớm để giã gạo, nấu cơm. Có người thiếu thốn đủ điều, phải mượn đầu này vay đầu nọ, đầu tắt mặt tối để sống qua ngày. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về đời sống của người nghèo, hãy đến khu họ ở. Bạn sẽ tận mắt chứng kiến đủ mọi đau thương của cuộc đời. Trích từ Pháp thoại về Kinh Bara 1.2. Đeo mang gánh nặng. Thân này, một trong năm uẩn, là gánh nặng lớn lao. Lo ăn, lo mặc, lo chỗ ở cho thân này là đã mang vào mình gánh nặng lớn lao đó. Chúng ta đã làm tôi mọi cho thân này, cho sắc uẩn này quá nhiều. Ngoài việc lo cho thân được ăn no mặc ấm, chúng ta còn phải lo cho thân này được đẹp đẽ và hạnh phúc trong cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần. Khi lo lắng để có được cảm giác vật chất lẫn tinh thần vừa ý, thoải mái là chúng ta đã phục vụ cho thọ uẩn. Lại nữa, chúng ta muốn cho thân này được thấy cảnh đẹp và được nghe âm thanh êm dịu là chúng ta đã phục vụ cho thức uẩn. Chúng ta có thể nhận ra ba gánh nặng: sắc uẩn, thọ uẩn, thức uẩn là một cách dễ dàng. Sắc uẩn nói: hãy nuôi tôi cho đàng hoàng, hãy cho tôi những thứ mà tôi thích ăn, nếu không tôi sẽ làm cho tôi bệnh hoặc yếu, hoặc tệ hơn nữa, tôi sẽ tự tử. Thế là chúng ta phải chiều chuộng, làm cho sắc uẩn vui lòng. Thọ uẩn nói: hãy cho tôi hưởng cảm giác thú vị, nếu không tôi sẽ làm cho tôi đau đớn, hoặc tệ hơn, tôi sẽ tự tử. Thế rồi chúng ta chạy đi tìm những cảm giác thú vị nhằm thỏa mãn những gì thọ uẩn cần. Rồi đến thức uẩn nói: hãy cho tôi thấy cảnh đẹp, hãy cho tôi nghe âm thanh hay, hãy cho tôi ngửi mùi thơm, nếm vị ngon. Nếu không tôi sẽ làm tôi bực mình, cau có, hoặc tệ hơn nữa, tôi sẽ tự tử. Thế rồi chúng ta làm theo sự sai bảo của thức uẩn. Dường như cả ba uẩn này luôn đe dọa chúng ta. Chúng ta chỉ biết làm theo những đòi hỏi của chúng. Sự vâng lời này là một gánh nặng lớn lao. Hành uẩn hay các tác động tạo nghiệp cũng là một gánh nặng khác. Đời sống đòi hỏi chúng ta phải thỏa mãn các nhu cầu và những điều ưa thích hàng ngày. Và để thỏa mãn những đòi hỏi này mà chúng ta phải tích cực làm việc. Chúng ta phải làm việc liên miên không nghỉ. Các sinh hoạt luẩn quẩn của con người được thúc đẩy bởi tác ý của chúng ta. Và tác ý này bắt nguồn từ sự xúi dục của tham ái. Những sinh hoạt này tạo những đòi hỏi mang tính cách hăm dọa chúng ta mỗi ngày. Và nếu những đòi hỏi này không được đáp ứng, thì nhiều rắc rối, ngay cả cái chết cũng có thể xảy đến với chúng ta. Khi ao ước của con người chưa được thỏa mãn, thì tội ác sẽ tìm tới. hành uẩn hay các tác động tạo nghiệp này đã đè nặng chúng ta biết bao. Cũng vì không đủ sức mang gánh nặng này lên, chúng ta trở nên vô đạo đức, phạm những điều sai trái, đáng hổ thẹn. Hầu hết, các tội lỗi hình thành cũng vì con người không kham nổi gánh nặng của các sinh hoạt mang tính chất nghiệp này. Tưởng uẩn cũng là một gánh nặng lớn lao. Đặc tính của tưởng uẩn hay tri giác là ghi nhớ sự kiện để có thể nhận ra sau này. Tưởng uẩn là phương diện để rèn luyện các khả năng như trí nhớ, tri thức và trí tuệ. Nhờ các khả năng này, chúng ta có thể phân biệt được điều tốt, điều xấu và loại trừ những điều bất thiện khởi sinh từ những đối tượng không hài lòng, tọa ý. Nếu các đối tượng được giác quan ưa thích không được đáp ứng, tâm sẽ phản ứng lại và tạo nên những hậu quả tai hại xấu xa. Ý không kham nổi gánh nặng của tưởng uẩn nên nhiều phiền não như luyến tiếc, hối hận, bất an, lo âu phát sinh. Vì những lý do trên nên Đức Phật tuyên bố rằng ngũ uẩn thủ là một gánh nặng lớn lao. Trích từ pháp thoại về kinh Brahma. 1.3. Sự hủy hoại của thân xác. Thường người ta sống mà chẳng hề nghĩ đến sự suy tàn và hủy hoại dần mòn của thân xác mình. Mãi cho đến khi cái già kéo đến, tật bệnh hoành hành và cái chết gần kề, người ta mới nghĩ đến cái sự kiện đau buồn này. Tiến trình hư hoại như vậy tiếp tục tái diễn trong mỗi kiếp sống. Sự hủy hoại dần mòn của thân xác, sự đàn áp không ngừng của già nua, bệnh tật và cuối cùng là cái chết. Đức Phật đã thấy rõ ràng tiến trình này khi quan sát sự sinh tử của chúng sanh qua hàng triệu kiếp sống, thấy rõ nỗi khổ của chúng sanh khi bị già, bệnh, chết chi phối, thấy rõ nỗi khổ của chúng sanh khi bị lo âu, sầu muộn, uất ức, than khóc chế ngự, thấy rõ nỗi khổ của chúng sanh khi phải xa lìa người thân yêu, Đức Phật nảy sinh lòng bi mẫn. Nếu lịch sử của kiếp người được vẽ hết trở lại, thì chọn cả mặt đất này cũng chưa đủ chỗ để vẽ. Tâm đại bi của Đức Phật nảy sinh khi Ngài thấy không biết bao nhiêu bức tranh sanh, già, bệnh, chết của chúng sanh trải qua vô lượng kiếp. Trích từ pháp thoại về kinh Hemavata. 1.4. Sự hình thành của phiền não. Si mê là không thấy rõ được bản chất thật sự của sự vật. Khi nói rằng tôi thấy cái này hay tôi nghe cái kia là ta đã làm một việc sai lầm, vì ta đã cho rằng có một cái tôi đang thấy và đang nghe. Thật ra chẳng có cái tôi, ta hay tự ngã nào cả. Ý niệm sai lầm này đã khiến chúng ta tin tưởng sai lầm rằng sự vật là thường còn, là đáng yêu, là tội nguyện. Điều này khiến tham ái phát sinh, và khi tham ái quá mạnh mẽ thì trở thành chấp thủ, dính mắc. Đó là lý do tại sao phiền não hình thành. Trích từ pháp thoại về bản chất của Niết Bàn. 1.5. Sự hoạt động của vô minh. Người ta thường có khuynh hướng đi tìm những dục lạc giác quan. Sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, vân vân. Nỗ lực của họ là để đạt được những gì họ tin tưởng là điều tốt đẹp của cuộc đời. Tư tưởng này phát xuất từ ảo tưởng về sự hiện hữu của các điều tốt đẹp đó. Vô minh ở đây giống như cặp mắt kính màu lục được máng vào mắt ngựa, khiến cho ngựa ăn cỏ khô mà tưởng rằng mình đang ăn cỏ tươi. Chúng sanh bị sa lầy trong dục lạc giác quan, bởi vì họ đã nhìn cuộc đời qua cặp kính màu hồng. Họ sống trong ảo tưởng mà không thấy rõ được bản chất thật sự của các đối tượng giác quan, của vật chất và tâm. Trích từ pháp thoại về thập nhị nhân duyên. 1.6. Nô lệ vào tham ái. Đức Phật thấy rõ rằng tất cả chúng sanh đều là những kẻ nô lệ của tham ái và dục vọng. Điều này khiến Ngài động lòng bi mẫn. Chúng sanh phục vụ cho tham ái và dục vọng mà chẳng kể gì đến tính mạng của mình. Họ làm việc suốt đời để thỏa mãn lòng tham ái. Sau khi chết đi, trong những kiếp kế tiếp, họ cũng vẫn còn tiếp tục làm nô lệ cho cùng người chủ tham ái này, mà chẳng có phút giây nào ngừng nghỉ. Trong thế giới con người, kẻ nô lệ có thể làm tôi mọi cho người khác suốt một đời, nhưng kẻ nô lệ cho tham ái thì phải làm nô lệ từ đời này sang đời khác, chẳng biết bao giờ mới chấm dứt kiếp tôi đòi. Chỉ khi nào đắc quả A-la-hán, kẻ nô lệ cho tham ái mới chấm dứt sự lang thang vô định trong vòng sinh tử. Trích từ pháp thoại về bài kinh Hemavata. 1.7. Sự bất toại nguyện của chư thiên. Đừng nghĩ rằng do những việc thiện đã làm mà bạn trở thành một vị chư thiên, và bạn sẽ sống ở một nơi mà mọi ước muốn của bạn được thành tựu đầy đủ. Nơi đó, mọi ước ao của bạn đã được thỏa mãn cả rồi, nên bạn chẳng còn phải ao ước gì nữa, chẳng cần phải nỗ lực gì nữa. Thực ra, không có ai có thể thỏa mãn với những gì mình đã có. Họ luôn luôn đòi hỏi thêm nhiều. Muốn được nhiều hơn nữa thì cần phải nỗ lực nhiều hơn, và đau khổ phát sinh từ chính những nỗ lực này. Cần nhớ một điều là ngay cảnh chư thiên cũng vẫn còn bị luật vô thường chi phối. Trích từ pháp thoại về bài kinh Hemavata. 1.8. Đức tin chân chánh. Lý thuyết cho rằng các hiện tượng sinh khởi một cách may rủi không nguyên nhân, dần dần được người ta chú ý một cách ưu ái. Vì lòng tham con người đang gia tăng và sự khao khát dục lạc của con người đang phát triển tương ứng theo. Ngày nay, một số người cho rằng ta sẽ không đạt được mục tiêu nếu tránh làm điều bất thiện. Thái độ này đưa con người đến những sự tin tưởng sai lầm. Vì bị tham ái và si mê chế ngự, nên người ta không hề biết đến nghiệp và quả của nghiệp. Đức Phật khám phá ra luật nhân quả và khẩn thiết kêu gọi mọi người hãy giảm bớt tham, sân, si. Những người Phật tử có tín tâm sẽ nghe theo lời hướng dẫn của Đức Phật và cố gắng hành thiền để đạt giác ngộ, hầu có thể giúp mình thoát khỏi mọi tin tưởng sai lầm. Họ biết rằng bao lâu họ chưa chấm dứt được tham ái thì họ vẫn còn bị chi phối bởi nghiệp lực. Nghiệp quá khứ sẽ tạo nên những gì trong hiện tại, và nghiệp hiện tại sẽ quyết định cho những gì xảy ra trong tương lai. Như vậy, họ đã xác chứng được rằng đức tin của họ là một đức tin chân chánh. Trích từ pháp thoại về kinh Hemavata. 1.9. Làm để giải thoát. Người Phật tử chân chánh, mỗi khi làm được điều phước thiện gì, họ đều có thói quen nguyện cho mình đạt được Niết Bàn. Dĩ nhiên, Niết Bàn không thể thành tựu tức khắc bằng sự mong ước suông. Bố thí và trì giới chỉ giúp cho người Phật tử tái sinh vào các cảnh giới cao hơn, và chỉ có bát chánh đạo mới dẫn đến Niết Bàn. Bởi thế, tại sao phải đợi đến kiếp sau? Sao không thực hành bát chánh đạo ngay bây giờ để giải thoát ngay trong kiếp sống này? Trích từ pháp luân. Con đường duy nhất. 1.10. Con đường duy nhất. Thật vậy, chân lý chỉ có một, Hãy ghi nhớ điều này. Ngày nay, Phật giáo phổ biến đến mọi nơi, cũng chỉ đặt căn bản trên sự thực hành bát chánh đạo, hay còn được gọi là trung đạo. Đó là sự thực hành giới, định và tuệ. Sự thực hành này giúp ta thực chứng tứ diệu đế. Đây là con đường duy nhất. Nếu ai nói rằng sự liễu ngộ chân lý có thể đạt được mà không cần thực hành bát chánh đạo, nghĩa là không cần phải thực hành giới, định và tuệ, và không cần có mục tiêu hướng đến là để thấy rõ tứ diệu đế, thì phải hiểu rằng sự giảng dạy đó trái ngược với lời Phật dạy. Trích từ Đến Niết Bàn Qua Bát Chánh Đạo. 1.11. Sự cần thiết của thực hành. Ngày nay, có rất nhiều người đã trình bày sai lạc giáo pháp của Đức Phật. Chẳng hạn như họ nói rằng, chỉ cần có kiến thức về Phật giáo là tròn đủ, là hoàn mãn, chẳng cần phải thực hành giáo pháp, y đã thành đạt kiến thức. Nói như vậy có nghĩa là chối bỏ việc thực hành giáo pháp và loại trừ bát chánh đạo. Đức Phật dạy chúng ta phải thường xuyên thực hành bát chánh đạo, vì bát chánh đạo bao gồm những nguyên tắc căn bản đưa đến giác ngộ. Một khi bát chánh đạo đã được tu tập thuần thục, trí tuệ sẽ phát triển và ta sẽ thấu triệt được bản chất của thánh đạo. Trên đường thực hành, chúng ta phải có một sự tinh tấn bền bỉ. Không nỗ lực tinh tấn thì chẳng thành đạt được gì cả. Thế mà có một số người có quan niệm sai lầm cho rằng chẳng cần phải nỗ lực, vì nỗ lực chính nó là đau khổ, là bất toại nguyện. Và do vậy, chẳng cần phải tinh tấn, nỗ lực làm gì. Nếu không nỗ lực tinh tấn thì sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc thực hành và phát triển bát chánh đạo. Nếu các yếu tố của bát chánh đạo không được phát triển tròn đủ, thì làm sao có đủ trí tuệ để loại trừ phiền não và giác ngộ Niết Bàn? Trích từ Đến Niết Bàn Qua Bát Chánh Đạo.